Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 496, tỷ tỷ phục sinh. Hiện tại, thử xem, Yoru nghe đến Osusuki Kaguya đề nghị, trong lòng run sợ một hồi bừng lên, chấm ngoặc kép, Kaguya đưa tay đem sợi tóc câu về sau tai, dùng dạng này tiểu động tác che giấu rơi nội tâm bất an. Nàng nhẹ giọng đối Yoru nói, hiện tại nơi này tập hợp đủ 3 món đồ, thân thể của nàng, ta linh hồn, thu lấy linh hồn năng lực, chấm ngoặc kép, cho nên, chấm ngoặc kép, nàng nhìn chăm chú lên Yoru, chậm rãi nói, ngươi tùy thời có thể phục sinh nàng, tùy thời, có thể, phục sinh nàng. Yoru nghe rõ mấy chữ này, vành mắt lập tức biến đỏ, có trời mới biết hắn nhớ bao nhiêu tỷ tỷ. Có trời mới biết hắn chờ đợi ngày này rốt cuộc chờ bao lâu. Có trời mới biết. Tốt, chúng ta bây giờ liền thử. Hắn không kịp chờ đợi nói. Osusuki Kaguya trong mắt hiện lên một vệt bàng hoàng. Nàng rủ xuống tiết mắt. Vẻn vẹn dừng lại. Liền gật đầu. Được, bạch. Yoru mắt trái Mangekyo xoay tròn. Tỷ tỷ Kaguya thân thể xuất hiện ở bên cạnh. Sau đó thiên dẫn đá sáng lên. Tự nhiên năng lượng bị hắn điều động đi điều động cái kia linh chất. Hiện thế trông được không thấy dẫn dắt chi quang theo linh chất bên trong bắn ra. Rơi xuống Osusuki Kaguya trên thân. A, chấm ngoặc kép, Kaguya thân thể bỗng nhiên lung lay. Nàng nâng tay phải lên, bưng kín trán của mình. Ta cảm nhận được, linh hồn dẫn dắt, ngươi thật làm đến. Chấm ngoặc kép, nàng ngẩng đầu lên. Một đôi tiết mắt nhìn hướng Yoru, ánh mắt sâu sắc, chỉ cần ta hiện tại hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần. Tiếp nhận ngươi đối ta làm bất cứ chuyện gì, ta linh hồn liền sẽ bị vô ý thức dẫn dắt ra đi. Chấm ngoặc kép, mặc dù con mắt của ngươi có thể để thân thể của ta bảo trì sức sống, sẽ không thật chết đi. Nhưng, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya bỗng nhiên thõng xuống tầm mắt. Nàng không lên tiếng nữa, nhưng Yoru tâm tình hưng phấn bỗng nhiên làm lạnh không ít. Hắn biết nàng chưa nói xong lời nói là cái gì. Linh hồn bị dẫn dắt, kỳ thật mang ý nghĩa tử vong. Cũng chính là sinh tử của nàng hoàn toàn nắm giữ tại trong tay hắn. Nếu như hắn không có ý định để nàng tiếp tục sống sót. Nếu như hắn chỉ là muốn cứu tỷ tỷ Kaguya. Nếu như hắn trực tiếp đem cứu sống Kaguya mang về tương lai. Như vậy, nàng Osusuki Kaguya liền vĩnh viễn biến mất. Ngắn ngủi hơn 2 tháng ở chung. Lẫn nhau tín nhiệm thật đầy đủ sao? Nàng nghiêm túc như vậy bàn giao. Thật không có nhờ và không phải người sao? Chuyện này đối với nàng đến nói. Là một lần đánh cược. Kaguya, chấm ngoặc kép, Yoru kinh ngạc nhìn nàng. Yoru. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya lại tại lúc này nhắm mắt lại. Nàng nhẹ nhàng nói, sống hay chết, ta đều giao cho ngươi. Ông, linh chất quang mang đại thịnh. Osusuki Kaguya buông ra linh hồn. Nàng linh hồn tựa như cái trẻ mới sinh. Du du dương dương từ đỉnh đầu bay ra. Nhắm chặt hai mắt, cuộn mình thành viên. Vô luận kết quả làm sao, nàng đều đã nghĩ đến minh bạch. Sau cùng giao phó, nếu như nam nhân trước mắt này cô phụ nàng, như vậy liền tính sống sót cũng bất quá là thống khổ. Còn không bằng chết đi. Đã như vậy, vậy liền hoàn toàn giao ra đi. Kaguya, chấm ngoặc kép, Yoru kinh ngạc nhìn trước mắt bị dẫn dắt linh hồn. Nhìn xem thân thể hai bên nữ tử bóng dáng. Một cái là tỷ tỷ, một cái là Osusuki, các nàng đều là Kaguya. Hắn bỗng nhiên siết chặt song quyền, thân thể khẽ run rẩy. Sau cùng thời gian, nếu như còn phân đi Osusuki thời gian cho tỷ tỷ, đôi kia nàng thật sự mà nói là quá tàn nhẫn. Đối Yoru mà nói, xoắn suýt từ trước đến nay không phải thả hay là không thả Osusuki Kaguya phục sinh, mà đúng là có nên hay không hiện tại liền tỉnh lại tỷ tỷ. Hắn biết, một khi thật tỉnh lại, hắn nhất định rất khó cam lòng thả nàng rời khỏi. Như vậy Osusuki Kaguya thời gian liền sẽ bị tiêu giảm mất rất nhiều. Đây đã là cuối cùng. Mà tỷ tỷ, trở lại tương lai cũng có thể nếm thử. Kaguya, chấm ngoặc kép, Yoru mở mắt, triệt để hạ quyết tâm. Ông, trong mắt hình vẽ xoay tròn, tỷ tỷ thân thể lại bị hắn cẩn thận thu hồi. Tiếp theo dẫn dắt chi quang rơi xuống. Một lần nữa chiếu sáng Osusuki Kaguya thân thể. Ông, nàng linh hồn một lần nữa dung nhập đi vào. Tiếp theo dẫn dắt chi quang tiêu tán. Yoru trên thân Susanoo cũng tan biến mà đi. Con mắt lần nữa khôi phục đen trắng rõ ràng dáng dấp. Osusuki Kaguya lông mi nhẹ nhàng run một cái. Sau đó bên trên mí mắt chậm rãi nhấc lên. Ta, chấm ngoặc kép, nàng có chút không xác thực tin há miệng nhỏ. Ta còn sống. Chợt, một tấm tuấn mỹ khuôn mặt tươi cười xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Bằng không thì đâu, cho rằng nơi này là hoàng tuyền. Kaguya tuyết trong mắt hiện lên một vệt kinh hỉ. Dưới chân vô ý thức hướng hắn tới gần nửa bước, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng lặng lẽ thõng xuống tầm mắt. Chúc mừng ngươi, chấm ngoặc kép, chúc mừng ta. Yoru hơi có vẻ hoang mang. Chúc mừng ta cái gì? Chúc mừng ngươi, thực hiện nguyện vọng của mình, thành công sống lại nàng. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya nói khẽ. Yoru sửng sốt một chút, chợt liền có chút buồn cười. Hiện tại, trải qua bao lâu? Là một ngày vẫn là hai ngày? Osusuki Kaguya lại buông thõng tầm mắt hỏi. Ba ngày, Yoru tức giận nói. Nha, chấm ngoặc kép, Kaguya trầm thấp ứng tiếng. Đầu ngón tay vô ý thức siết chặt, một cỗ to lớn chua xót chi ý càn quét trong lòng. Một viên châu lệ trượt xuống khuôn mặt, rơi xuống mặt đất, tản làm nước mắt, Yoru run lên, sau đó to lớn xúc động va chạm tâm linh. Đồ đần, hắn lập tức tiến lên một bước, đem nàng kéo vào trong ngực ôm chặt. Ta không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya vùi đầu tại hắn vai gáy chỗ. Thân thể cũng tựa vào trên người hắn, tựa như là tại chân quý cùng hắn trùng phùng. Không có chuyện gì. Nàng, chấm ngoặc kép, nàng nghiêng đầu, không cho nước mắt rơi tại cổ của hắn bên trong. Nàng cùng ngươi trói buộc càng sâu. Ngươi có thể ba ngày sau liền để ta trở về. Ta đã rất cao hứng. Thật, chấm ngoặc kép, Yoru triệt để bị nàng đánh bại. Thật là một cái đa sầu đa cảm ngốc bạch ngọt. Khó trách nguyên tác bên trong sẽ sở lấy Sasuke cùng Naruto lệ rơi đầy mặt. Tại nhất hẳn là xử lý bọn họ thời điểm, ta không có đi phục sinh nàng. Hắn dùng nhất bình tĩnh giọng nói. Osusuki Kaguya chớp chớp đôi mắt đẹp, trong ánh mắt lộ ra cỗ mờ mịt. Không có. A, nàng bỗng nhiên kêu nhỏ âm thanh. Người không có thử phục sinh nàng. Vậy bây giờ là, vẫn là vừa rồi. Người lại đem ta linh hồn đưa trở về. Yoru buông nàng ra, chỉ trời chiều. Ngươi xem một chút, quá dương cương mới liền tại nơi đó. Hiện tại cũng mới nặng một chút xíu. Ta đến mức sao? Ba ngày đi qua còn đặc biệt về tới đây. Tuyển chọn tại cái này cái thời gian tỉnh lại ngươi. Osusuki Kaguya ngơ ngác nhìn mặt trời lặn. Ngây ngốc nói. Đúng nha, rõ ràng như vậy. Ta làm sao không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, đồ ngốc. Yoru một lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực. Kaguya lập tức ôm ngược ở hắn. Trong lòng tất cả lo lắng đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nội tâm chưa từng có cái nào một khắc giống bây giờ như thế yên ổn. Nàng tựa như là bị lấp kín đồng dạng. Như vậy có cảm giác an toàn. Như vậy thỏa mãn. Ngươi làm sao không? Chấm ngoặc kép, nàng vốn muốn hỏi vì cái gì. Nhưng không hỏi, bởi vì nàng biết vì cái gì. Cũng biết Yoru đối nàng không giữ lại chút nào che chở. Cảm ơn ngươi, Yoru, chấm ngoặc kép, nàng nhắm hai mắt, khóe môi hiện lên đẹp nhất nụ cười. Yoru ôm nàng eo nhỏ, nhẹ giọng nói nhỏ, ngươi có thể là thê tử của ta. Chấm ngoặc kép, nàng hai tay ôm chặt eo thân của hắn. Chấm ngoặc kép, tên là hạnh phúc tư vị ở đáy lòng tùy ý lan tràn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.